Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2179, Ngạnh Đoạt, canh 3, Sở Ly thầm than thật nhanh. Trên bầu trời vang lên rõ ràng hữu lực thanh âm, các đệ tử đều tất cả quy chỗ cũ, trừ đệ tử đích truyền bên ngoài, đệ tử còn lại không được vọng động, nếu không dùng phản loạn tội luận xử, trừ đường chủ quản tốt tất cả đường. Thanh âm này vang vọng tại tất cả mọi người trong tai. Sở Ly nhíu mày nhìn xem ngay ngắn trật tự nội thành. Căn bản không trêu chọc khởi hỗn loạn. Tất cả mọi người tránh về riêng phần mình vị trí. Hiếu kỳ nhìn về phía nội thành cửa thành. Muốn nhìn rốt cuộc là nào ăn hết tim gấu gan báo ra hỏa dám xông vào nội thành. Phải biết rằng nội thành có trận pháp đem hộ. Ít khả năng công phá. Trừ phi là cái đó nhất tông đồng thời xuất động. Mới có thể xông vào. Trừ lần đó ra, căn bản không có người hội xông vào Vạn Kiếm Thành. Cùng muốn chết không giống. Thần thánh phương nào xông ta Vạn Kiếm Thành? Hãy xưng tên ra. Quách Bích Như thanh âm hùng hồn vang lên. Sở Ly cảm giác Quách Bích Như công lực càng tiến một tầng. Hiển nhiên là nội thành có thể trợ hắn tu vi chi bảo vật. To như vậy Vạn Kiếm Thành. Nội tình thâm hậu. Tuyệt đối có người bên ngoài tưởng tượng không đến bảo vật. Sở Ly đoán chừng Quách Bích Như bên người có lẽ còn có một thanh bảo kiếm. Cho dù hắn ném đi Cách Tình kiếm, còn có thể lấy thêm một thanh. Là Cuồng Lôi kiếm hay là Kinh Hồn kiếm, thậm chí là Đại Bi kiếm. Hừ, cái gì Vạn Kiếm Thành? Ngược lại muốn nhìn các ngươi lợi hại tại nơi nào? Quát tiếng vang lên, trong trẻo mà âm vang. Chấn đắc mọi người huyết khí tuôn ra đãng, tựa hồ trận pháp không cách nào ngăn cách lực lượng của nàng. Quách Bích Như ngồi ở chính giữa trong đại điện, sắc mặt biến hóa, bên cạnh hắn ngồi 8 cái lão giả, sắc mặt rất khó coi. Xông trận chi nhân tu vi như thế chi sâu, trải qua trận pháp ngăn cách, còn như thế lợi hại, có thể lay động máu của bọn hắn khí. Cái kia đệ tử còn lại nhóm huyết khí chớ nói chi là. Không cần cái khác, chỉ dựa vào chút điểm này, có thể cho Vạn Kiếm Thành mang đến lớn lao phá hư. Thành chủ, ta ra đi xem, một cái vòng tròn béo lão giả trầm giọng nói, tìm một chút nàng ngọn nguồn. Thiên hạ hôm nay, có như vậy công lực vô cùng thiếu, sẽ là ai? Cái khác lão giả nhíu mày, phủ dâu thở dài, chúng ta đắc tội cái gì nhân vật lợi hại? Thành chủ lúc này đây đi ra ngoài đoạt thần quang kiếm có thể đụng với. Không có, Quách Bích Như trầm giọng nói. Đều là chút ít chẳng có gì lạ tiểu tông phái. Lợi hại tông phái không có đã giao thủ. Quách Bích Như hiểu được Su Cát Tị Hung. Chính thức lợi hại tông môn sẽ không đụng ngạnh. May mắn chính là còn không có đụng với cái gì khó giải quyết tông môn. Chỉ tiếc đụng một cái đằng trước đại thiên ma. Ném đi Cách Tình kiếm. Chẳng lẽ là đoạt chúng ta bảo kiếm hay sao? Lại một cái lão giả trầm giọng nói. Đoạt đều đã đoạt, còn dám xông vào chúng ta Vạn Kiếm Thành. Ngồi ở Quách Bích Như trái dưới tay mặt hình vuông lão giả trầm giọng nói. Chẳng lẽ lại muốn ngạnh đoạt còn lại bảo kiếm? Do đó tập hợp đủ cửu kiếm. Quách Bích Như nói. Đoạt ta kiếm chính là Đại Thiên Ma. Là cái nam nhân, bằng không tựu là cùng. Cô nương là thần thánh phương nào? Quách Bích Như trầm giọng hỏi. Thanh âm chậm rãi bay ra ngoài trận. Rơi xuống Phó Thái Vi trong tai. Phó Thái Vi hừ nhẹ một tiếng. Nàng thanh âm đã không phải là lúc trước. Trở nên trong trẻo mà âm vang. Phảng phất thay đổi một người. Không cần biết rõ ta là ai. Chỉ biết là các ngươi Vạn Kiếm Thành tội đáng chết vạn lần. Nàng dứt lời thét dài một tiếng. Tiếng kêu gào tựa như một đạo phong ba tuôn hướng toàn bộ Vạn Kiếm Thành. Mang tất cả toàn bộ Vạn Kiếm Thành đệ tử. Rất nhiều đệ tử trực tiếp đã hôn mê. Càng nhiều nữa đệ tử là bị thương. Dốc sức liều mạng vận công ngăn cản. Quách Bích Như sắc mặt đại biến. Bề bộn rút ra trường kiếm. Bấm tay đạn hướng ôn nhuận như nước trường kiếm. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Tiếng thanh minh ung dung vang lên. Phảng phất bàn tay lớn nhanh chóng phủ lần Vạn Kiếm Thành các đệ tử. Bọn hắn nhao nhao tinh thần chấn động. Vốn là sôi trào huyết khí trì hoãn. Phó Thái Vi tiếng kêu gào bỗng nhiên cất cao. Uyển như cuồng phong nộ lãng mang tất cả mà xuống. vốn là dẹp loạn huyết khí lần nữa sôi trào. Tiếng kêu gào áp đã qua thanh minh. Trong thời gian ngắn, đại đa số Vạn Kiếm Thành đệ tử vậy mà đã mất đi động thủ chi lực. Mỗi cái đều phụ thương. Khóe miệng mang huyết, Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới Phó Thái Vi lợi hại như thế. Cái này tiếng thét dài tuyệt không tầm thường, mà là một môn kỳ công, có thể đem công lực phát huy ra lớn nhất uy lực. Đã tạo thành như thế uy lực, phải biết rằng đây là có trận pháp đem hộ, cho nên ngăn cách đại bộ phận uy lực. Nếu không có trận pháp che chở, cho dù là Quách Bích Như bọn hắn cũng chỉ có bị thương một đường. Quách Bích Như bấm tay đạn lấy thân kiếm, sắc mặt lại càng ngày càng trắng. Phốc, hắn mãnh liệt phun ra một đạo máu tươi. Tiếng thanh minh im bặt mà dừng. Tiếng kêu gào lại càng phát ra cương liệt, phảng phất đem mọi người chấn vỡ. Tám người vươn tay, chống đỡ đến đối phương sau lưng. Vì vậy tám người hợp thành một cái vòng tròn. Người cuối cùng bắt tay trưởng ấn lên Quách Bích Như phía sau lưng. Ồ ồ nội lực rót vào thân thể của hắn. Trong chín người lực đồng nguyên, dung hợp như một, Quách Bích Như tinh thần chấn động. Lần nữa bấm tay phủi kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, mãnh liệt tiếng thanh minh lần nữa vang lên. Một lần hành động áp qua tiếng kêu gào. Sở Ly nhìn không tới tình hình của bọn hắn, lại biết nhất định là nhiều người hợp lực. Nghĩ nghĩ, người nhẹ nhàng ra chính mình tiểu viện, lóe lên một cái đến đại điện bên ngoài, ẩn vào một cây cột sau. Chung quanh Vạn Kiếm Thành đệ tử cực nhỏ, đa số đều tại chính mình trong nội viện, mà trong đại điện chỉ có 9 người. Sở Ly sau đó nghĩ đến, nội thành còn lại cũng không có bao nhiêu lão gia hòa. Đa số đều là thanh niên cùng trung niên. Lúc này không thế nào được việc. Ngược lại đều lưu tại chính mình trong nội viện không đi ra. Xem đến đại điện trong 9 người lực tương liên. Sở Ly lắc đầu. Thân hình chớp động. Vô thanh vô tức. Cái này còn phải nhờ sự giúp đỡ Phi Thiên Thần Ma Quyết. Có thể vô hình vô tích vô thanh vô tức phiêu động. Hắn rất nhanh chuyển qua mấy chỗ đại viên kính trí nhìn không thấu đại điện. Đồng thời tại toàn bộ nội thành dạo qua một vòng. Nhận thức lấy trận pháp vận chuyển. Đại viên kính trí cùng Phi Thiên Thần Ma Quyết hỗ trợ. Vậy mà không có bị phát giác. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Nổ vang âm thanh đi theo vang lên. Tiếng kêu gào còn không có ngừng. Sở Ly không khỏi tán thưởng Phó Thái Vi lợi hại. Quả nhiên không hổ là Thái Hạo Phong đệ tử. Kỳ công tuyệt học bất tận. Có thể một người làm cho nhất tông như thế. Bầu trời tựa hồ đi theo lắc lư. Vô hình vòng bảo hộ muốn vỡ vụn. Quách Bích Như thanh âm nương theo lấy mãnh liệt tiếng thanh minh. Đoàn người chớ hoảng sợ. Hộ thành đại trận không có như vậy yếu ớt. Chống đỡ được ngàn vạn cao thủ oanh kích. Chớ nói chi là chỉ có một người. Vạn Kiếm Thành các đệ tử tâm lập tức nhất định. Không tệ, hộ thành đại trận có thể không dễ dàng như vậy phá. Cái này phá trận nữ nhân lợi hại là lợi hại. Lại tuyệt không có khả năng một người công phá. Sở Ly thân hình chớp động. Bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trong tiểu viện. Trong tiểu viện ngồi ba cái mày râu đều trắng lão giả. Ba cái lão giả sáu trưởng ấn lên một thanh hơi tím trường kiếm. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên đến phía sau bọn họ. Bay bổng đập bên trên bọn hắn phía sau lưng. Phong bế huyệt đạo. Nội lực trước theo bọn hắn lòng bàn chân phát động. Đợi bọn hắn nội lực vừa loạn chi tế động thủ lần nữa. Bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Thậm chí không thể nhìn rõ ràng cách cũng đã hôn mê. Bầu trời lập tức lung lay nhoáng một cái. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Phó Thái Vi trưởng lực không ngớt không dứt. Mọi người chỉ cho là nàng trưởng lực lợi hại. Chấn động trận pháp. Sở Ly nhẹ nhàng run lên trường kiếm. Thỏa mãn gật đầu. Thân kiếm truyền đến tê dại. Nhưng lại cuồng lôi kiếm. Thân kiếm phảng phất bao hàm lôi điện. Cơ hồ trưởng cầm không được. Bất quá hắn không sợ nhất là lôi điện. Nhẹ nhõm cầm chặt. Sau đó lóe lên thân đã đến một tòa khác trong tiểu viện. Theo nếp ngâm chế. Hắn đoạt được một cái khác chuôi kinh hồn kiếm. Phanh, bầu trời tử sắc bỗng nhiên sáng ngời. Lần nữa lắc lư không ngớt. Sở Ly đem hai thanh kiếm trói đến chính mình phía sau lưng. Sau đó lóe lên đã đến đại điện. Xuất hiện tại Quách Bích Như bọn hắn về sau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.